Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tìm nhân viên phiền toái lung tung chớ. Yêu cầu của anh tương đối cao. Chẳng qua là anh rất hy vọng em ở bên cạnh anh là như thế này phải không? Anh không có phủ nhận. Tại sao không đến New York tìm em? Đột nhiên cô nghĩ đến mà chất vấn anh. Tự mình bay trở về thế này thật là không có mặt mũi. Anh chỉ muốn nhanh chóng giải quyết hao tồn của tập đoàn Trương Thị. Chờ thiệt thòi bắt đầu chuyển biến thuận lợi, anh sẽ đi New York. Anh nghiêm mặt nói. Anh không muốn em chịu khổ, em sẽ là một thiếu phu nhân. Có anh ở bên cạnh em thì an xin cũng cam lòng. Thật hay giả đấy? Trương câu gà kinh. Nếu như sớm biết rằng em yêu anh như vậy, ngày thứ hai sau khi em rời đi, anh liền bay đi New York tìm em rồi. Cho nên anh thực sự không thể thiếu em. Cô đắc ý không thôi. Em nắm chắc chức phu nhân tổng giám đốc rồi. Rất nhiều làm ăn có phải dựa vào em mới có thể thành. Anh không tiếc rẻ nâng cô. Anh không sợ em sẽ lại óng ẹo làm dáng chớ. Chỉ cần em là người phụ nữ của Trương Câu anh, cho dù em óng ẹo làm dáng, đối phương cũng không có phúc hưởng thụ đâu. Anh tràn đầy ham muốn lấy hai tay vòng ở eo của cô. Em vĩnh viễn là của anh đấy. Vâng, sếp. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.